Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 612, quấn quýt Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên người thật chặt ôm lấy cánh tay chính mình Tokisaki Kurumi. Lại nhìn đồng hồ, về đến nhà sau, Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút, mới lên tiếng, cái đó Kurumi có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ừ. Chuyện gì? Tiểu Tiểu. Tokisaki Kurumi quay đầu mở mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu, đột nhiên lộ ra một tia vẻ mặt đáng thương, rung giọng nói, chẳng lẽ là Tiểu Tiểu ngươi ghét ta, muốn đem ta đuổi đi sao? Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, chỉ là muốn để cho ngươi đem vật này ăn hết. Mộc Tiểu Tiểu liên tiếp đem mình tất cả tính cách tương phản thuốc đều móc ra, đưa tới trước mắt của nàng. Kurumi-chan, nước tương, đem cái này đều ăn hết có được hay không? Ừ, về phần nguyên nhân ngươi hẳn là cũng biết chứ. Cho nên, đây thật là Tokisaki Kurumi sao? Mềm mại như vậy thật sự đại trượng phu. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được che mặt. Nhưng nhìn đến Tokisaki Kurumi cái kia yếu ớt ánh mắt, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không ghét ngươi. Kurumi-chan, nước tương, chấm ngoặc kép. Ừ, Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng đáp một tiếng, thoải mái hé mắt, bộ dạng như vậy hoàn toàn giống như là một đứa bé nha. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ tương đối đáng yêu a. Suy nghĩ, hắn đột nhiên động linh cơ một cái, nhìn trước mắt tiểu loli nha, không đúng, là Tokisaki Kurumi, nói, cái đó, Kurumi-chan, nước tương, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Tiểu Tiểu. Tokisaki Kurumi tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Cái đó, Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi gò má, lúng túng nhìn lấy chỗ khác. Kurumi-chan, nước tương, coi như tính cách chuyển đổi, nhưng là ngươi cũng rất rõ ràng đi. Ngươi tinh linh chi lực, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Mà lúc này đây Tokisaki Kurumi cũng hiểu rõ ra, nàng biết Mộc Tiểu Tiểu muốn làm gì rồi. Trên mặt hiện ra hai mảnh đỏ ửng, cả người cũng nhăn nhó, thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như Tiểu Tiểu ngươi muốn hôn ta mà nói ta cũng là không có vấn đề. Chờ một chút, đây không phải là trọng điểm chứ? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, nhìn trước mắt một mặt tiểu nữ sinh ngượng ngùng biểu tình Tokisaki Kurumi, rất là đau chứng. Ta cũng không phải là hôn ngươi cái gì, chẳng qua chỉ là muốn phong ấn ngươi tinh linh chi lực, trưng cầu ý kiến của ngươi mà thôi, khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu Tiểu ngươi phong ấn ta tinh linh chi lực còn có phương pháp khác sao? Nhìn lấy Tokisaki Kurumi nháy nháy mắt to bộ dáng, ngươi nói thật có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Mộc Tiểu Tiểu che mặt, nói như vậy, Kurumi-chan, nước tương, ngươi là không có bất cứ ý kiến gì cơ chứ? Mộc Tiểu Tiểu tính thăm dò nhìn một chút nàng, hỏi. Ừ, Tokisaki Kurumi ngước đầu, chề lên môi anh đào, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng, để cho Mộc Tiểu Tiểu không khỏi nuốt nước miếng một cái, khô miệng khô lưỡi. Cám dỗ này lực lớn quá rồi đó. Quả nhiên mềm mại cô em là tốt nhất công lược. Mộc Tiểu Tiểu có chút không nhịn được, từ từ xẹt tới, nhưng là chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên dừng lại, sau đó mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống. Như vậy trực tiếp phong ấn nàng tinh linh chi lực là không thành vấn đề, nhưng là nếu như coi như là đem tính cách tương phản thuốc toàn bộ nuốt vào, cũng có thời gian hạn chế, cũng liền 8 giờ thời hạn. Chờ thời hạn đến một cái, nếu như Tokisaki Kurumi tức giận làm sao bây giờ? Coi như tinh linh chi lực toàn bộ bị phong ấn, thành người bình thường, nhưng là coi như là nàng một mực tâm linh trụ cột mục đích kia, trong bất thình lình biến mất hầu như không còn, nhất định sẽ điên mất chứ. Bất kể thế nào nói, Tokisaki Kurumi nguyên bản tính cách vốn chính là cái loại này điên cuồng loại hình. Dù là không có năng lực, Mộc Tiểu Tiểu cũng không thể bảo đảm nàng sẽ không làm cái gì cực đoan sự tình. Ai, phiền toái a, giống như Yoshino cái loại này, cho dù dược liệu đi qua cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa người ta cũng vốn là không muốn làm cho mình tinh linh chi lực thương tổn tới những người khác, cho nên vấn đề không lớn lắm. Nhưng là Tokisaki Kurumi bên này, tính cách phương diện không nói trước, phong ấn nàng tinh linh chi lực liền cùng mục đích của nàng tương bác. Dù là hiện tại Tokisaki Kurumi đáp ứng chính mình, nhưng cái này chỉ là bởi vì dược liệu nguyên nhân, đưa đến Kurumi tính cách xoay ngược lại, cho là mình làm những hành vi kia đều là sai lầm. Nhưng là biến trở lại Mộc Tiểu Tiểu có thể tưởng tượng đến cái đó khủng bố cảnh tượng, cho nên, hay là chờ một chút đi. Kurumi-chan, nước tương. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng, lộ ra một nụ cười khổ. Trước để cho ta suy nghĩ một chút lại nói. Chúng ta đi về trước đi. Lập tức liền muốn trời sáng. Ừ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, trên mặt Tokisaki Kurumi vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó gật đầu một cái, lần nữa lộ ra mỉm cười một cái. Đi theo Mộc Tiểu Tiểu về đến nhà, cơ hội không thể mất. Mất rồi sẽ không trở lại. Mộc Tiểu Tiểu thật sâu hiểu được đạo lý này. Huống chi hiện tại tính tình của mình tương phản, thuốc toàn bộ đều sử dụng. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, lãng phí những thứ kia nhiều tính cách tương phản thuốc không nói, sau đó cũng tuyệt đối không có cơ hội như vậy. Còn muốn tưởng phong ấn nàng tinh linh chi lực, chỉ có cưỡng ép phong ấn hoặc là hoàn toàn công lược nàng. Nếu không, nhiệm vụ của mình tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng nào. Mà bây giờ cũng là cách mình nhiệm vụ hoàn thành chỉ kém một bước cuối cùng xa. Toka, Yoshino đều đã hoàn thành. Kotori cũng cơ bản có thể tính là vật trong túi. Không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ kém Kurumi một người. Chỉ cần ở chỗ này hôn lên môi của nàng, như thế nhiệm vụ liền bắt lại. Nhưng là, làm như vậy, Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác có một loại dự cảm xấu. Loại dự cảm này hắn cũng không nói rõ ràng tới từ nơi nào. Hơn nữa đánh đáy lòng mà nói, hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Tiểu Tiểu, thế nào? Đã đến buổi sáng, Tokisaki Kurumi nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, hỏi, làm sao một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách? Mới vừa Shiori đã đến nha, đều làm xong điểm tâm đây. Không có, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, cười nói, Kurumi-chan, nước tương, làm sao ngươi tới phòng của ta? Hiện tại mọi người đều rời giường chứ? Chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm đi. Ừ, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đứng dậy, Tokisaki Kurumi gật đầu một cái, đột nhiên nhìn lấy hắn sâu kín nói, Tiểu Tiểu, ngươi có phải hay không là vẫn còn đang quấn quýt chuyện kia? Ai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Mặc dù tính cách của ta biến thành như vậy, nhưng là ta còn là tinh linh, trí lực cũng không có thoái hóa. Tiểu Tiểu, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đương nhiên rất rõ ràng. Ánh mắt của Tokisaki Kurumi tối ám. Ta biết, ngươi nhất định là đang ở quấn quýt có muốn hay không phong ấn ta tinh linh chi lực sự tình chứ. Cái này, mặc dù ta rất hy vọng Tiểu Tiểu ngươi có thể phong ấn ta tinh linh chi lực, nhưng là Tokisaki Kurumi dừng một chút. Dù sao ta nguyên bản tính cách, ta là lại quá là rõ ràng. Tiểu Tiểu ngươi nhất định là đang ở lo lắng chờ ta khôi phục tính cách sau, hoặc làm ra cái gì cực đoan sự tình có đúng hay không? Mộc Tiểu Tiểu không lời chống đỡ, hoặc có lẽ là biến hình thừa nhận. Những thứ này ta đều biết nha. Tokisaki Kurumi đột nhiên đi lên, ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ta biết, ngươi một mực do dự chuyện này. Thật ra thì là đang lo lắng ta đi. Nói lấy nàng dừng một chút, sâu kín nói. Cứ việc ngoài mặt nói phong ấn tinh linh chi lực chẳng qua là nhiệm vụ mà thôi. Nhưng là Tiểu Tiểu, trong lòng của ngươi thật ra thì là quan tâm ta. Cho dù hiện tại phong ấn ta tinh linh chi lực cũng chỉ là trị phần ngọn không có trị gốc. Đối với ta mà nói không có có bất kỳ trợ giúp nào. Có đúng hay không? Tiểu Tiểu, nàng nói không sai. Mộc Tiểu Tiểu yên lặng không nói. Hắn thật ra thì là nghĩ xong Mỹ giải quyết Tokisaki Kurumi sự tình. Muốn đem nàng ý tưởng kia bỏ đi. Phong ấn tinh linh chi lực cũng chỉ là ngoài mặt giải quyết mà thôi. Trị ngọn không trị gốc. Dù sao Tokisaki Kurumi cùng Toka Yoshino tình huống của các nàng hoàn toàn bất đồng a. Nghĩ muốn làm loại trình độ này cũng không có đơn giản như vậy. Mộc Tiểu Tiểu đau khổ mặt, căn bản không có biện pháp thuyết phục nàng, cho nên mới như vậy quấn quýt. Thật là hâm mộ đây, Kurumi ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu hông siết chặt. Âm thanh có chút trầm thấp nói, rõ ràng chúng ta đều là cùng một người, nhưng nhìn đến Tiểu Tiểu ngươi quan tâm như vậy nàng, ta lại có một loại hâm mộ cảm giác. Kurumi-chan, nước tương, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.